Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 326, cực hàn hải ưng. Phát ra vừa mới một kích kia, làm cho Bạch Vũ công kích thất bại, làm cho hắn có một loại khó chịu muốn chết cảm giác. Lúc này hắn khí huyết hồi tuôn, trong lồng ngực khó chịu, cho nên cho dù là âm thú lão giả chạy mất, hắn cũng không có tính toán truy kích. Lúc này Phó Thanh Dương đã mang theo Phó Thiến bay tới. Phó Thiến đôi mắt đẹp nhìn lấy Bạch Vũ, phảng phất muốn liếc một chút đem Bạch Vũ cấp xem thấu đồng dạng. Tiểu Hữu không nghĩ tới mới mấy ngày không thấy, lại có như cơ duyên này, thật là làm cho chúng ta xấu hổ a. Lúc này Phó Thanh Dương nhìn lấy Viêm Long trọng thương cùng bên cạnh Bạch Linh Nhi, trong mắt là không có chút nào che giấu vẻ tán thưởng. Hắn mới nhận biết Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ thậm chí ngay cả âm thú lão giả một chiêu đều không tiếp nổi. Lúc này mới không có qua 10 ngày, hắn đã có thể cùng âm thú lão giả tiến hành chiến đấu. Phó tiền bối khen ngợi, chúng ta cũng đi vào đi. Lúc này ba vị thần linh cảnh đều tiến nhập trong đó, mà lại có vài chục vị thần nhân cảnh võ giả cũng tiến nhập trong đó. Tất cả mọi người là chạy côn bằng di tích tới, cho nên nơi này tự nhiên sẽ bị trọng điểm chiếu cố. Sau đó mấy đạo tiếng xé gió vang lên, mọi người trực tiếp hướng về côn bằng di tích chỗ sâu bay đi. Giống Tiểu Hữu cẩn thận, phía dưới là Hắc Diệu Lưu Ly Thủy, người bình thường đụng trong nháy mắt liền sẽ bị đông thành khối băng. Lúc này Phó Thanh Dương cùng Phó Thiến đã sớm đem hộ thể pháp lực cấp mở ra. Nhưng là hắn phát hiện Bạch Vũ cùng Bạch Linh Nhi thậm chí ngay cả hộ thể pháp lực bao bọc đều không có mở, không khỏi hảo tâm nhắc nhở. Không có việc gì, lúc này một đạo sóng lớn đánh tới, trực tiếp ở tại Bạch Vũ trên thân. Thế mà trong tưởng tượng đóng băng cũng chưa từng xuất hiện. Lúc này Bạch Vũ thậm chí có một loại thoải mái cảm giác. Biến thái, Phó Thiến ở một bên chu cái miệng nhỏ nhắn. Hắn rốt cuộc biết Bạch Vũ vì sao không ra thuẫn. Bọn họ đều coi là Bạch Vũ cùng Bạch Linh Nhi hai người đều là bằng vào lực lượng của thân thể đến chống cự nơi này cực hàn chi lực. Nhưng là chân thật nguyên nhân lại là bởi vì Bạch Vũ hai người hấp thu Hắc Diệu Lưu Ly Thạch. Hắc Diệu Lưu Ly Thủy so Hắc Diệu Lưu Ly Thạch cấp thấp vô số lần. Hắc Diệu Lưu Ly Thủy nhất định phải đi qua vạn năm lắng đọng mới có thể hóa thành Hắc Diệu Lưu Ly Tương. Mà Hắc Diệu Lưu Ly Tương lại phải được hơn vạn năm thời gian lắng đọng mới có thể hóa thành Hắc Diệu Lưu Ly Thạch. Tuy nhiên nơi này xác thực cực hàn, nhưng là đối với hấp thu Hắc Diệu Lưu Ly Thạch hai người cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. À, thế mà những người khác lại không có may mắn như vậy. Có một thần nhân trung kỳ thực lực người xông tới, hộ thể pháp lực bao bọc trực tiếp bị sóng lớn cấp đánh nát. Sau đó Hắc Diệu Lưu Ly Thủy bao trùm tại trên người người này. Chỉ là một lát người này liền bị hóa thành tượng băng. Sau đó tượng băng hướng về vô tận Hắc Hải rơi xuống. Mà người này còn không có rơi đến trong biển, lại là một đợt sóng lớn đánh tới, làm cho người này trong nháy mắt bị đánh đến phân mảnh. Thiến Nhi, tới gần là cha một chút. Nhìn thấy kết cục của người nọ, Phó Thanh Dương cũng hơi hơi biến sắc. Nếu như chỉ có chính hắn, hắn tự nhiên không sợ dạng này dao động, nhưng là Phó Thiến thì không đồng dạng. Phó Thiến chỉ có thần nhân hậu kỳ thực lực. Lệ, trong trời cao đột nhiên có tiếng ưng khiếu tiếng vang lên. Cực hàn hải ưng, Bạch Linh Nhi hơi hơi biến sắc, thở nhẹ ra miệng, sau đó hắn phát hiện Bạch Vũ ánh mắt hướng nàng xem qua đến. Sau đó nàng tỉ mỉ cấp Bạch Vũ giải thích nói, công tử, cái này cực hàn hải ưng là mảnh này vô tận trong Hắc Hải đặc thù sinh linh. Đây là côn bằng nuôi dưỡng hải ưng. Côn bằng có lúc đói bụng liền sẽ lấy loại này hải ưng làm thức ăn. Nhưng là ngươi không nên cảm thấy loại này hải ưng ôn thuần. Hoàn toàn ngược lại, nếu như không phải côn bằng thực lực quá cường đại, căn bản không có biện pháp trấn nhiếp những thứ này hải ưng. Liền xem như thần linh cảnh cường giả, đụng phải những thứ này hải ưng cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Những thứ này hải ưng là quần cư động vật, mỗi lần xuất động đều có ngàn con trở lên, mà lại bọn họ am hiểu hợp kích trận pháp, cho dù chỉ là thần nhân cảnh giới hải ưng, số lượng đạt tới ngàn con trở lên, cũng không phải thần linh cảnh cường giả có thể đối đầu. Không tốt, những thứ này hải ưng hướng chúng ta bay tới. Bạch Linh Nhi vừa giải thích xong, Phó Thanh Dương trong nháy mắt biến sắc. Nếu như chỉ là hắn, hắn có nắm chắc chạy trốn. Nhưng là nếu như lại thêm một cái phó thiến, vậy liền khó nói. Giống tiểu hữu, còn mời làm phiền ngươi một việc. Một hồi ta ngăn chặn những thứ này hải ưng, ngươi mang theo nữ nhi của ta rời đi nơi đây. Xin nhờ, cha, ta không đi. Thiến Nhi, không được hồ nháo. Ngươi ở chỗ này gây cha phân tâm. Phụ thân chỉ sợ càng biết giữ nhiều lành ít. Phó tiền bối, ngươi trước mang xinh đẹp cô nương rời đi đi. Nơi này giao cho ta cùng Linh Nhi liền tốt. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Hắn sớm muộn muốn cùng Phó Thanh Dương tách ra. Bởi vì hắn muốn đi chiếm lấy Côn Bằng phù cốt. Bây giờ đang ở nơi này tách ra, chưa thường không là một chuyện tốt. Tốt, việc này liền đa tạ tiểu hữu. Ta Phó Mỗ ghi nhớ trong lòng. Về sau có bất cứ chuyện gì, cứ tới Bắc Nhạc Kiếm Sơn tìm ta Phó Mỗ. Phó Thanh Dương cũng biết nơi này không phải nơi ở lâu. Mà lại Bạch Vũ khẳng định là có kế thoát thân mới có thể như vậy nói. Cho nên không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp mang theo Phó Thiến chỉ lấy độn quang hướng nơi xa bay đi. Linh Nhi, động thủ. Bạch Vũ lúc này cũng muốn kiểm nghiệm một chút chính mình toàn lực xuất thủ đến cùng cùng chân. Chính thần linh cấp cao thủ có bao nhiêu chênh lệch. Vừa cùng âm thú lão giả căn bản cũng không có đánh lên. Lệ, ngay tại lúc này, hàng ngàn con cực hàn hải ưng trong nháy mắt hóa thành một đầu tuyến. Sau đó những thứ này hải ưng lấy khí thế một đi không trở lại thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Giống, Bạch Linh Nhi cũng biết không biến thành bản thể chiến đấu không tiện. Cho nên chỉ là trong nháy mắt, hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa, trực tiếp hóa thân thành vạn trượng thần long. Sau đó nhất chảo cầm ra, bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đạo cự đại chảo ảnh. Thế mà những thứ này cực hàn hải ưng thân thể dị thường cứng rắn. Mà lại ngay tại chảo ảnh xuất hiện trong nháy mắt, có trên trăm con hải ưng đồng thời hướng về chảo ảnh đánh tới. Chỉ là một lát đạo này to lớn chảo ảnh liền bị đánh nát. Tử khí đông lai, Bạch Vũ đồng dạng nhất kích đánh ra. Một đạo tử khí trong nháy mắt thẳng đến cực hàn hải ưng mà đi. Ngay tại lúc Bạch Vũ một kích này đánh ra đồng thời, cực hàn hải ưng trong nháy mắt biến hóa trận pháp, biến thành một cái hình tròn. Đạo này tử khí liền trực tiếp dọc theo hình tròn xuyên thể mà qua. Căn bản không có thương tổn đến một cái hải ưng. Thiên lý băng phong, dã hỏa liệu nguyên, to lớn băng trong nháy mắt đem hàng ngàn con cực hàn hải ưng làm cho đông lại. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, cái này hàng ngàn con hải ưng liền trực tiếp tại trong tầng băng xuyên thẳng qua. Dường như cái này cực hàn cũng là ông trời của bọn nó đồng dạng. Đợi đến Bạch Vũ dã hỏa liệu nguyên sử xuất thời điểm, bọn họ trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại xếp theo hình tam giác. Sau đó vô số đạo bông tiếp theo hàng ngàn con cực hàn hải ưng trong miệng bắn ra. Cái này dã hỏa liệu nguyên còn không có tới gần nơi này chút hải ưng, liền trực tiếp bị bọn chúng bông tiết cấp bắn tán. Quả nhiên khó chơi. Bạch Vũ lúc này đã đánh lên chống lui quân. Cái này hàng ngàn con hải ưng còn am hiểu hợp kích chi lực, làm cho hắn trong nháy mắt có một loại bất lực có thể dùng cảm giác. Vừa mới mấy chiêu, trong nháy mắt liền bị đối phương cấp tan rã. Linh Nhi, chúng ta rút lui. Ngay tại lúc Bạch Vũ chuẩn bị rút lui thời điểm, hàng ngàn con hải ưng trong nháy mắt hung tính đại phát, thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Tốc độ của bọn nó cơ hồ đạt đến một loại cực hạn. Cho dù là Bạch Vũ, tại phương diện tốc độ, vậy mà cũng so với chúng nó kém không ít. Phá! Lúc này Bạch Vũ không thể không quay đầu công kích. Thật sự nếu không công kích, bị những thứ này cực nhét hải ưng cận thân, còn không biết sẽ phát hiện dạng gì hậu quả. Lúc này thân thể của hắn 900.000 cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Lại thêm này viêm long trọng thương 108.000 cân lực lượng. Một thương này đánh ra, trong nháy mắt có một loại hư không sụp đổ cảm giác. Lệ, một cái cực hàn hải ưng trong nháy mắt bị nhất thương oanh bạo. Có hy vọng, Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, những thứ này hài ưng vậy mà sợ vật lý công kích. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.